Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 927, chương 927, thần mộ trở về. Chỉ là một chút tới gần một chút mảnh này thần thú sơn lâm địa đồ. Bọn quái vật mang cho các người chơi lễ gặp mặt đã triệt để trấn nhiếp bọn họ. Tất cả mọi người hiện tại cũng minh bạch, bây giờ lấy thực lực bọn hắn thì liền tới gần ven rừng rậm đều khả năng không lớn. Trách không được trưởng lão nhắc nhở bọn họ sau gặp bọn họ rất có hứng thú tới xem một chút. Cũng thì không ngăn cản nữa. Nguyên lai là sớm đã minh bạch bọn họ không có cách nào tiến vào thần thú sơn lâm. Tốt a, lợi hại như vậy phòng ngự, ai đi đều sẽ bị trực tiếp dây. Xem ra chỉ có thể về sau lại đến. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn, người nào đều chẳng qua đi, chúng ta vẫn là an tâm luyện cấp đi thôi, ngày mai sẽ phải hệ thống đổi mới. Kinh Lan cười nhạt nói, đúng, xế chiều hôm nay hai nhà chúng ta tài vụ nhân viên đã làm tốt tháng trước bảng báo cáo. Tùy tiện đi ngân hàng cấp cho tông môn tháng thứ nhất phân hoa hồng cùng lương bổng. Ước chừng ngày mai buổi sáng các vị liền có thể thu đến ngân hàng tin nhắn cùng hệ thống tài khoản. Nhắc nhở, Thiên Tâm Hồng cười nói, nghe nói các ngươi tháng này phân hoa hồng rất phong phú a. Có muốn hay không ta cũng tới cổ phần. Hoàng Triều Lang Huyết ha ha cười hỏi, Lang Thúc coi như chúng ta đã cổ phần phân phối đúng chỗ, không cần tân cổ đông. Kinh Lan ha ha cười nói, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đi luyện cấp đi. Lý Minh cười nhạt một cái nói, thực hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Ngày mai nhưng chính là hệ thống thời gian đổi mới. Buổi sáng sau khi online tất cả mọi người có thể nhìn đến hệ thống đổi mới sau nội dung. Minh bạch về sau sắp đứng trước làm sao nhiệm vụ cùng hoạt động. Vừa vặn lại đuổi lên tông môn cấp cho tháng thứ nhất lương bổng. Lần này càng có thể kích thích các người chơi nhiệt tình. Chính là nhất cử lưỡng tiện. Buổi tối hôm nay ba nhà chúng ta tổ chức hạch tâm nhớ lại. 20 điểm chung tại trang viên tập hợp. Mọi người đừng quên, Lý Minh nhắc nhở. Minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Bá bá bá, đã không cách nào tiến vào thần thú sơn lâm. Bọn họ cũng để xuống rất nhanh. Toàn bộ sử dụng trở về thành công năng trở về tới thần kính thành bên trong. Mọi người cùng nhau rời đi không gian. Triệu tập thủ hạ tiếp tục làm việc lục đi. Liền Phó Tử Yên cũng theo Phạm Hoa bọn họ tiến đến cày quái. Chỉ còn lại có Lý Minh một người. Trước cùng trưởng lão chào hỏi về sau. Liền cũng rời đi không gian. Đứng tại trong trang viên nhìn lấy tòa này thần bí thành thị. Lý Minh cũng không có trực tiếp đóng lại không gian, mà chính là lựa chọn cấp tốc truyền tống đến Thiên Công Bảo lãnh địa. Sau đó một đường hướng về đỉnh núi đi đến, phí tổn mười mấy phút đi vào đỉnh núi, xuất ra Trấn Thiên Ấn lựa chọn sử dụng, kim quang lập lòe bên trong, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Lý Minh cũng vội vàng đem bia đá cùng hiện ra mật đạo sơn động toàn bộ đặt vào ảnh trong gương công. Năng bên trong, theo kim quang quét hình hoàn tất, hệ thống nhắc nhở lần nữa nhảy ra, Lý Minh trước mắt cũng xuất hiện một cái lãnh địa mặt phẳng địa đồ tới. Cái này địa đồ chính là Vạn Thọ Sơn bản đồ địa hình, cũng không bao gồm thần kính thành cùng thần thú sơn lâm. Bởi vì Vạn Thọ Sơn là thần kinh trong không gian duy nhất ngoài thành an toàn địa đồ. Lý Minh muốn đem thần tích chuyển về thần ấn không gian. Trước mắt có thể sử dụng cũng chỉ có cái này một cái địa hình không gian. Thần thú sơn lâm tuy nhiên diện tích rộng lớn, nhưng trước mắt hắn còn không có triệt để chinh phục khối này lãnh địa. Đương nhiên cũng liền không cách nào ở bên trong lựa chọn phù hợp địa điểm. Cái gọi là chinh phục lãnh địa là chỉ thần kính không gian bên trong một cái đặc thù thiết lập. Mỗi khi thần kính thành xây dựng thêm quy mô về sau, dã ngoại thần giới địa đồ liền sẽ tự động cho thấy vùng đất mới hình. Mà mỗi một chỗ thượng cổ thần giới trong địa đồ đều có một cái tượng trưng cho địa đồ quyền khống chế khu vực trung tâm. Đồng thời đều có chuyên môn ma thú khống chế. Đánh bại ma thú sau mới có thể một lần nữa thu hoạch khối này lãnh địa quản lý tư cách. Từ đó thu hồi được khống chế khối địa đồ này sở hữu quyền lợi. Không phải vậy lời nói, Lý Minh cũng chỉ có thể thưởng thức khối địa đồ này. Thành vì một cái khách qua đường mà thôi, không thể lựa chọn thần thú Sơn Lâm. May ra còn có Vạn Thọ Sơn. Lý Minh thử đem hang động ảnh trong gương địa đồ kéo đến Vạn Thọ Sơn địa hình phía trên. Lựa chọn phù hợp di chuyển địa điểm. Đáng tiếc là Vạn Thọ Sơn độ cao cũng không có Thiên Công núi cao lớn như vậy. Sâu như vậy, lòng đất sơn quật tại trên sườn núi không cách nào dung nạp. Đem địa hình kéo đến Vạn Thọ Sơn phía trên thử mấy cái lần về sau. Lý Minh phát hiện, chỉ có Vạn Thọ Sơn đỉnh mới có thể chứa nạp cái này hầm đất địa hình. Không hơn Vạn Thọ Sơn đỉnh còn có sinh mệnh linh mạch cùng thiên lôi kết giới tồn tại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xê dịch địa đồ. Rốt cục mới đưa Thiên Công thần mộ địa hình trùng hợp tại Vạn Thọ Sơn đỉnh. Đúng lúc cùng kết giới địa hình chỉ thiếu một chút xíu khoảng cách. Dạng này được hay không? Lý Minh thử lựa chọn ảnh trong gương xác định. Bạch, trong chốc lát, trong tay hắn lôi kéo kim sắc địa hình thoáng cái hóa thành kim sắc quang ảnh. Trực tiếp rơi vào Vạn Thọ Sơn đỉnh trong địa đồ. Đinh, hệ thống. Chúc mừng thần ấn chủ nhân, ngài ảnh trong gương mệnh lệnh chính thức thành công, cái kia thần tích sắp di động đến thần kính không gian. Xin hỏi ngài có phải không xác định, một khi xác định sau thần tích tất cả thiết lập đem khôi phục lúc đầu trạng thái. Xác định, Lý Minh rất rõ ràng, Thiên Công thần mộ bên trong cũng không có cái gì người khác công thiết lập. Chỉ là tại thạch bia phụ cận kiến thiết mấy cái pháo đài cùng chạm gác bảo hộ. Coi như di động cũng sẽ không hư hao Thiên Công đỉnh núi đã có kiến trúc. Ầm ầm, theo Lý Minh lựa chọn xác nhận trong nháy mắt, ở tại Thiên Công bảo bên trong sinh hoạt các người chơi. Rõ ràng cảm giác toàn bộ sơn phong tựa hồ cũng tại kịch liệt lung lay. Hoảng sợ đến bọn hắn như ong vỡ tổ xông ra pháo đài cửa lớn. Kinh hồn không chừng nhìn lấy cả tòa lay động sơn mạch. Không phải đâu, trong trò chơi cũng có động đất. Đây là cái gì tình huống? Sơn mạch phải ngã sập sao? Cứu mạng a, nhanh để cho ta xuống núi. Ngoạc kép, các người chơi bị dọa đến muốn chết. Nhưng là lắc lư cảm giác duy trì sau 3 phút. Đỉnh núi một vệt kim quang tránh qua. Hết thảy hoàn toàn khôi phục bình thường. Mà lúc này đây, thần kính thành bên ngoài Vạn Thọ Sơn đỉnh, đột nhiên cũng bắt đầu đột nhiên đung đưa, một đạo to lớn kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Vạn Thọ Sơn đỉnh. Giờ khắc này, Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng nội thành đám NPC nhìn kinh hỉ vạn phần. Bọn họ đều hiểu, đây là thần ấn chủ nhân ngay tại cho thần kính không gian mang đến tân thần đất rừng vừa khai thác. Đồ, nhanh đi đỉnh núi nhìn xem, lần này là tình huống như thế nào? Hoàng Nhĩ trưởng lão hưng phấn triệu tập mọi người rời đi thành. Thì, nhanh chóng hướng về hướng nơi xa sơn mạch, đợi đến bọn họ bò lên đỉnh núi thời điểm, Lý Minh đã sớm rời đi Thiên Công bảo, lại hướng về cái kế tiếp địa hình bắt đầu nhanh chóng chạy vội. Vạn Thọ Sơn đỉnh. Dưới sườn núi mảng lớn đất bằng bên trong, vốn là không có vật gì trang cảnh, bây giờ lại bỗng nhiên thêm ra một cái cự đại thạch bia. Phía trên kiểu chữ lóng lánh nhạt đạm kim quang, từ khi chuyển về cái không gian này về sau, Thiên Công thần mộ tòa này trên tấm bia đá kiểu chữ, liền tự động lóe ra nhạt đạm kim quang. Hoàng Nhĩ trưởng lão vừa hướng lên đỉnh núi. Nhìn thấy cái này bia đá trong nháy mắt, liền cung kính quỳ ở nơi đó, cái trán sát mặt đất, lộ ra bi thương vạn phần. Trưởng lão, đây là vật gì? Tỳ hưu không hiểu hỏi. Đây là thần tộc mộ địa. Năm đó trận chiến cuối cùng bên trong tất cả chiến tử thần tộc toàn bộ mai táng tại thạch bi phía. dưới mặt, bao quát đời cuối cùng thần đế. Ta chủ nhân trước cũng ở bên trong. Hoàng nhĩ trưởng lão bi thương nói ra. A, thượng cổ thần tộc mộ địa. Tất cả NPC cùng nhau sững sờ. Chỉ cần ma nữ từng theo Lý Minh đi qua nơi này, cũng không có lộ ra đặc biệt kinh ngạc. Đi theo ta, thần tộc đã tiêu vong, nhưng thần tộc trong mắt còn có không ít bảo bối, vừa vặn có thể dùng tại chúng ta thành thị kiến thiết bên trong. Hoàng nhĩ trưởng lão đứng người lên, chỉ huy trước mọi người hướng bia đá trên đài cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?